Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1145, chương 1145, Dương Mưu. Vốn nên về sau mới phát sinh tranh chấp, bởi vì Từ Ngôn chui vào, trở thành mặt đối mặt ân oán. Chân Vô Danh ánh mắt bắt đầu không được bình thường, tràn đầy vô danh lửa giận. Trăm năm tu luyện, giết địch vô số, ta Chân Vô Danh bại qua. Nhưng xưa nay không có bị người hố qua thảm như vậy. Gắt gao tiếp cận Từ Ngôn. Chân Vô Danh nói khí lạnh dần. Nói, Từ Ngôn đúng không? Địa Kiếm Tông tiểu sư thúc. Người rất tốt. Thế mà hố đến ta bất chi bất giác. Hố đến ta không hiểu thấu. Không đúng vậy không cho ngươi vạn khối linh thạch. Không có để ngươi đi thuyền đồng hành a. Người đến mức như thế hố ta. Từ Ngôn nghe xong không cao hứng. Dẫm bả vai vạn khối linh thạch tính không được cái gì. Lúc trước nếu như Chân Vô Danh có thể mang theo Vương Chiêu ba người rời đi Tuyết Quốc, cũng không trở thành bị Ngọc Nữ truy sát. Không cao hứng về không cao hứng, loại này cựu oán Từ Ngôn sao có thể thừa nhận. Dao động đầu nói, hố ngươi cũng không phải ta. Ngọc Nữ thân là Nguyên Anh cao thủ, có thể bị ta loại này Kim Đan tu sĩ giết chết, chẳng phải là chuyện cười lớn. Thần sắc một bầm, Từ Ngôn đối Chân Vô Danh 10% chú nói ra. Hại ngươi, nhất định có khác người khác. Ngươi ta cùng là Kiếm Vương Điện một mạch. Đừng để ngoại nhân châm ngòi ly gián mới là. Tiểu sư thúc trong miệng ngoại nhân. Là chỉ ta đi. Nhạc Vô Y khanh khách một tiếng. Tóc dài đong đưa giữa không chút nào khách khí đi lên phía trước. Nhất chỉ Kiều Văn Dương. Phân phó nói. Người đến cùng tiểu sư thúc làm đình đối chất. Nói rõ ràng. Người tại trong núi tuyết nhìn thấy người. Đến tột cùng là ai? Ta nhìn thấy. Kiều Văn Dương đối với Vu Nhạc không có quần áo cực kỳ kiêng kỵ. Có thể xưng nói gì nghe nấy. Hắn vừa muốn xác nhận Từ Ngôn. Lập tức bị đối phương cắt ngang. Bàn Long Điêu đến không tệ lắm. Kiều Văn Dương. Người không có đạt được kết quả. Nhất định đối với ta ghi hận trong lòng. Muốn có ý định trả thù. Đáng tiếc ta bây giờ địa vị quá cao. Người báo thù vô vọng lúc này mới nghĩ đến như thế quỷ kế. Muốn châm ngòi ta cùng Vô Danh huynh ở giữa ân oán. Có phải thế không? Người tâm tư quá ác độc. Từ Ngôn tiến lên một bước. Cùng Kiều Văn Dương đứng cái đối diện. Không có chút nào ý sợ hãi chuẩn bị cùng đối phương đối chất. Câu này quá ác độc vừa mới nói lối ra. Từ Ngôn ánh mắt bỗng nhiên trở nên quỷ dị lên. Cùng này cùng lúc hai tay có chút vỗ. Một cỗ thanh phong xuất hiện. Trong nháy mắt lướt qua không có chút nào phòng bị Kiều Văn Dương. Ác như phong. Trong lòng thấp nói. Theo ác phong đi xa. Trực tiếp vận dụng như thế sát chiêu. Từ Ngôn cũng là không thế nào vì đó. Đã nhân chứng đang ở trước mắt. Đã Nhạc Vô Y châm ngòi sắp thành công. Đã Chân Vô Danh lửa giận sắp bạo phát. Vậy thì hủy nhân chứng tốt. Thấy được nguy cơ tiến đến. Từ Ngôn sao có thể khoanh tay chịu chết. Ác phong xuất hiện về sau trong nháy mắt chui vào Kiều Văn Dương não hải. Vốn định làm chứng oanh sát Ngọc Nữ đúng vậy Từ Ngôn. Kiều Văn Dương cũng rốt cuộc nói không ra lời. Hắn đồng tử đã mất đi tiêu cự. Trước mắt Từ Ngôn đã mất đi cái bóng. Chỉ có một mảnh màu đỏ tươi huyết hải vọt tới. Trong biển máu chảy rộng tàn thi. Kiều Văn Dương có thể nghe được quỷ khóc lang hào như vậy gào thét. Hắn thấy được rất nhiều quen thuộc mặt mũi tại huyết hải bên trong trên dưới chập trùng. Trước một khắc còn tại chu lên. Sau một khắc đã biến thành khô lâu. Vạn như vậy ác niệm hóa thành huyết hải đánh tới. Lấy Kiều Văn Dương tâm trí căn bản là không có cách ngăn cản. Tâm thần trong nháy mắt bị cỗ này ác phong phá hủy. Lâm vào ác niệm hình thành trong biển máu không cách nào tự kềm chế. Nói, lấy họa quyền quấn quanh thành cự long. Dùng để oanh sát Ngọc Nữ. Đến tột cùng là ai? Nhạc Vô Y chờ một hồi. Phát hiện Kiều Văn Dương không có mở miệng. Không khỏi hỏi một câu. Theo nàng nhấc đầu. Kiều Văn Dương trong đôi mắt mê mang rơi vào Nhạc Vô Y trong mắt. Kiều Văn Dương, người thế nào? Nhạc Vô Y phát giác được không đúng. Vội vàng tiến lên xem xét. Thậm chí thôi động ra linh thức cảm giác. Ác như phong không thuộc về ngũ hành pháp thuật, chính là ác niệm tụ đến, vô hình vô chất, vô ảnh vô tung, chỉ cần từ ngôn thi triển đến mịt mờ. Ngoại nhân rất khó phát giác được phần này bí pháp tồn tại. Thần hồn chấn động, người nào đánh lén ngươi? Lấy linh thức cảm giác được Kiều Văn Dương thần hồn xuất hiện dị dạng. Nhạc Vô Y thần sắc biến đổi, muốn lấy chính mình linh thức ổn định lại Kiều Văn Dương tử phủ. Khi nàng tiếp xúc đối phương tử phủ thời khắc, bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ kinh khủng ác phong đánh tới. Kinh hô phía dưới, Nhạc Vô Y quyết định thật nhanh thu hồi chính mình linh thức, mà Kiều Văn Dương bịch một tiếng té ngã trên mặt đất. Toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép, hai mắt trở nên lại vô thần hái. Đúng là bị ác phong phá hủy thần hồn, thành một cái ngu ngốc. Ở trước mặt ta hủy diệt chứng cứ. Từ ngôn, người coi ta chân vô danh là khờ ngốc hạng người. Chân vô danh này lúc không thể nhịn được nữa. Hắn không cần chất vấn đều có thể đoán được. Kiều Văn Dương dị dạng nhất định cùng từ ngôn có quan hệ. Vô danh huynh như thế nào là ngu ngốc đâu. Nhiều lời khuyết điểm tâm nhãn. Từ ngôn cười ha ha. Thu hồi thật thà một phía. Ánh mắt bình tĩnh nói. Bây giờ loại này cục diện. Chân vô danh cùng Nhạc Vô Y tất cả đều nhìn ra được là hắn từ ngôn ra tay. Đã Kiều Văn Dương cái này nhân chứng phế đi. Xác nhận từ ngôn cũng liền không khả năng. Còn lại phía dưới. Chỉ có thể là thuần túy giao phong. Tại nhiều khi. Ác chiến. Cũng không cần lý do. Chỉ cần có tiền căn hậu quả là đủ. Đừng tưởng rằng ngươi là Địa Kiếm Tông tiểu sư thúc, liền có thể như thế hố ta. Ta chân vô danh một khi ăn thiệt thòi, nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Chân vô danh lạnh giọng uống nói. Soạt một tiếng quạt giấy thu hồi. Bị hắn như kiếm vậy bắt trong tay. Tiểu sư thúc, người địa vị là cao. Nhưng cũng không thể tùy tiện giết người đi. Kiều Văn Dương chính là ta Nhạc Vô Y viễn thân. Bàn về đến ta còn muốn gọi hắn một tiếng biểu ca. Cứ như vậy bị ngươi hại chết. Trở về ta muốn thế nào với người nhà bàn giao đâu. Nhạc Vô Y như cũ tại yêu kiều cười. Chỉ bất quá nụ cười lộ ra càng phát ra lạnh lùng. Phần này châm ngòi ly gián. Nhạc Vô Y dùng chính là dương mưu. Chân vô danh cùng từ ngôn biết rõ là nàng từ đó sinh sự. Hết lần này tới lần khác người ta còn chiếm lấy chữ lý. Nhất là đem Kiều Văn Dương nói thành chính mình họ hàng. Nhạc Vô Y rõ ràng là muốn lưu lại từ ngôn cái mạng này. Không chỉ chiếm cứ lấy chữ lý. Nhạc Vô Y đang khi nói chuyện miệng phun như lan. Từng đợt mùi thơm từ trong miệng nàng hiển hiện. Ở đây tu sĩ vô luận kim đan vẫn là nguyên anh. Một khi ngửi được cái này sợi mùi thơm. Lập tức trở nên quắc mắt nhìn trừng trừng. Cùng nhau tập trung vào từ ngôn. Phảng phất từ ngôn là lớn nhất tai họa, làm muốn trừ cho thống khoái. Địa Kiếm Tông tiểu sư thúc, một khi chết bởi thưởng tháng đại hội, vô luận là ai bên dưới sát thủ, đến sau cùng cõng nồi đều đưa là chân vô danh vị này thưởng tháng đại hội đông ra. Hợp tung liên hoành chi pháp, khu lang thôn hổ nói, âm thầm thi triển ra linh lung phái bí ẩn nhất công pháp, dùng để khơi mào càng lớn phân tranh. Đây cũng là Nhạc Vô Y có thể xưng tám mặt linh lung âm hiểm tâm cơ. Rốt cục gặp được kẻ tàn nhẫn. Không có quần áo công tử. Người tính kế thật sự không tệ. Nhưng ngươi đừng quên. Địa Kiếm Tông cũng không phải chỉ có một mình ta. Từ ngôn cảm nhận được Nhạc Vô Y phát ra mùi thơm. Có gì đó quái lạ. Không những không có xuất thủ ngược lại bước chân sai động. Thì triển ra cực nhanh thân pháp. Trong nháy mắt thối lui đến Triệu Như Phong cùng Phong Thải Hoa sau lưng. Tiểu sư thúc có khó. Cần trợ thủ. Các ngươi những này vãn bối nghĩa bất dung từ. Mở miệng đúng vậy trưởng bối. Từ ngôn còn kém không nói ta phải có chuyện bất trắc. Đại trưởng lão không phải bóp chết các ngươi không thể. Từ ngôn động tác ra ngoài dự liệu của mọi người. Như thế ra mặt dày tìm vãn bối làm cản tiến bài tiểu sư thúc. Liền liền Nhạc Vô Y đều là khẽ giật mình. Ngay sau đó nàng rồi nở nụ cười. Nói, tiểu sư thúc, ngài lão na a cao bối phận. Có thể nào dùng vãn bối đến làm cản tiến bài? Lại nói, ngươi cho là bọn họ hai cái. Thật có thể cứu được ngươi sao? huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.